mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 38. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tranh đi tới, vừa đỡ Mã Cửu Liên vừa trả lời. Bà ơi, dạo này không bận, hôm nay con rảnh, thấy còn sớm nên về. Mẹ con đâu? Bà lão Mã thuận theo lực của cháu trai từ từ ngồi xuống. Từ sau khi bà vô tình ngã một cái vào đầu Xuân, sức khỏe đã kém đi nhiều. Đợi bà ngồi vững, bà trả lời, mẹ con à, ra vườn rau rồi. Ôi, mẹ con còn chưa biết hôm nay con về đâu. Phải bảo bà ấy làm thêm mấy món. Nói rồi bà lại muốn đứng dậy. Lục Tranh vội ngăn bà lại. Bà ơi, bà đừng bận tâm, tay nghề mẹ con tốt. Con ăn gì cũng thích. Bà nói cho con biết, dạo này chân bà còn đau không? Bà lão Mã cười cười lắc đầu, trong lòng vô cùng ấm áp. Cháu trai ngoan của bà, từ nhỏ đã quan tâm đến bà. Người ngoài đều nói bà thiên vị, thích con trai. Thực ra không phải vậy. Trong lòng bà, mỗi đứa trẻ đều như nhau. Nhưng mà, con người có tình cảm. Lục Tranh từ nhỏ đã lớn lên bên bà, miệng lại ngọt ngào, lại là người biết điều. Trong nhà anh là út, khó tránh khỏi được cưng chiều hơn một chút. Giống như bây giờ, bà đã già rồi. Ngoài Lục Tranh ra, còn có ai sẽ luôn nhớ đến bà chứ? Lục Tranh nằm trên giường của bà lão Mã, nắm lấy tua rua, chậm rãi nói, bà ơi, con có người mình thích rồi. Câu nói này như một tiếng sấm nổ bên tai bà lão Mã, hoàn toàn đánh tan những suy nghĩ lung tung của bà. Cháu ngoan, đừng lừa bà nhé. Thật sự có cô gái mình thích rồi à? Là con gái nhà ai? Gia đình thế nào? Nghe bà lão Mã hỏi liên tục, Lục Tranh vừa buồn cười vừa bất lực. Anh đỡ bà lão Mã đang kích động, nói, bà ơi, bà đừng vội, con chỉ thích người ta thôi. Người ta chưa chắc đã thích con. Cô gái này, bà chắc chắn sẽ thích. Trắng trẻo xinh xắn, lại còn là trí thức, có thể nói chuyện với bà. Bà lão Mã nhìn đôi mắt sáng ngời của cháu trai, biết rằng cháu trai mình thực sự thích cô gái đó. Bà vỗ tay Lục Tranh, nói, cháu ngoan, bà biết cháu là người có tính toán. Trước đây cháu nói không muốn tìm đối tượng, làm bà lo lắng muốn chết. Bây giờ cháu có người mình thích rồi, bà cũng nhẹ nhõm hơn. Đừng tự ti, cháu trai bà đẹp trai như vậy, sao có thể có cô gái nào không thích được chứ? Cháu kể cho bà nghe về cô gái đó đi. Bà có quen không? Lục Tranh cũng không giấu giếm nữa. Anh nói, bà ơi, người con thích là cô thanh niên tri thức Lâm vừa mới đến làng chúng ta. Con nhìn thấy cô ấy lần đầu đã thích rồi. Bà lão Mã gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, bà biết ngay không phải là con gái trong làng. Cháu trai bà, lòng dạ cao, từ nhỏ được cưng chiều, muốn gì được nấy. 2 năm trước, mẹ nó đã bắt đầu lo lắng chuyện cưới xin cho nó, nhưng nó không thích ai cả. Bị thúc ép quá thì mang theo chăn gối lên thành phố lái xe. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng nó cũng thông suốt. Trong lòng bà cũng nhẹ nhõm hơn. Hai bà cháu lại nói chuyện tỉ mỉ. Lục Tranh còn học được từ bà mình không ít chiêu để lấy lòng con gái. Còn Lâm Khê đang bị hai người nhắc đến, đang cầm chân thỏ nhét cho Hạ Văn Lễ đang gánh nước. Sau khi Lâm Khê trở về điểm tri thức thanh niên, những nam tri thức thanh niên đều đã về. Người thì chặt củi, người thì gánh nước, còn những nữ tri thức thanh niên thì không biết đi đâu mất. Trong bếp, Lưu Trân đang nấu cơm. Bây giờ Lưu Chiêu Đệ cũng không giúp cô ta nữa, cô ta chỉ có thể tự làm. Lâm Khê cũng không vào làm phiền, cô vào phòng ngủ rửa mặt, lau mặt, đặt cá khô vào chỗ, cầm chân thỏ đi ra ngoài. Cách chương